Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Thu mua 9 sao. Converter Dung Kiều cầu phiếu Nhật Bản. Tokyo, Đồng Tiểu Nhu nhận được một phần đến từ quốc nội giao hàng hỏa tốc. Ký tên là công ty điện thoại di động băng hồn gửi qua bưu điện tới. Mở ra sau này, phát hiện là một bộ điện thoại di động. Màu lam nhạt tư nhân lập ra bản điện thoại di động Nhị Hồ. Không phải Lý Trí an bài người làm như vậy, là Vương Nhị Hồ quyết định. Mặc dù nàng không gặp qua Đồng Tiểu Nhu, nhưng là tình cờ nghe Vương Thiến Thiến nhắc qua. Biết ở Tokyo có như vậy một người phụ nữ, ở ông ngủ lòng địa vị rất nặng. Trong rất nhiều chuyện, đều có chi tiết tới quyết định. Bất kỳ đầu tư, mặc dù không nhất định lúc ấy thì sẽ thu hoạch hồi báo, nhưng là chỉ cần bỏ ra, liền nhất định sẽ có hồi âm. Kia sợ không phải bây giờ. Không tức thì, Lý Trí nhận được Đồng Tiểu Nhu điện thoại lúc này mới vừa xuống máy bay. Lễ vật nhận được, màu sắc không tệ, ta rất thích. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Lễ vật gì? Lý Trí sững sốt một chút. Quay đầu nhìn về Vương Thiến Thiến nhìn sang. Che điện thoại di động micro hỏi. Ngươi cho Đồng Tiểu Nhu gửi qua bưu điện lễ vật. Vương Thiến Thiến lắc đầu. Suy nghĩ một chút há miệng nhẹ giọng nói. Ta không có. Hoặc giả là Vương Nhị Hồ gửi qua bưu điện đi. Ta từng theo nàng nhắc qua tiểu thư Đồng tại Nhật Bản. Lý Trí cười khổ. Hướng về phía điện thoại hỏi. Là một bộ điện thoại di động sao? Ừ, chẳng lẽ không phải là ngươi bưu tới sao? Đồng Tiểu Nhu tò mò hỏi. Lý Trí cười khan hai tiếng. Không giải thích, vật này càng giải thích càng hỏng bét. Nói, vậy thì tốt, ngươi dùng một chút xem thuận không thuận tay. Vương Nhị Hổ, Đồng Tiểu Nhu nằm trên ghế salon. Mỉm cười nói, ta thấy được qua nàng theo vùng. Một người phụ nữ rất đẹp hấp dẫn, tâm cơ cũng không tệ, chẳng qua là không biết làm người như thế nào. Ngươi nha, bên người đã có nhiều nữ nhân như vậy, lại không thể thiếu dính chút nhân quả, bớt chọc điểm hoa đào sao? Trước kia đối với Lý Trí sinh hoạt vấn đề tác phong, Đồng Tiểu Nhu rất ít hỏi tới, giống vậy nàng cũng là một cái đàn bà thông minh. Từ Lý Trí ấp úp thanh âm là có thể nghe được hắn là đang nói láo. Mặc dù nàng người không ở trong nước, nhưng đối với Lý Trí biết rõ, một chút cũng không thiếu. Còn như là từ cái gì đường dây biết được, nàng không nói, ngươi cũng không muốn đoán. Ta gần đây có thể vẫn luôn rất trung thực. Không tin ngươi có thể hỏi ta thư ký à? Lý Trí biện giải nói. Đối với Đồng Tiểu Nhu, mặc dù không giống như Mộc Tiểu Mỹ như vậy có thiếu nợ cảm, cũng là đặc biệt chiếu cố đến. Người phụ nữ này coi như là số lượng không nhiều, có thể nói động Lý Trí, để cho hắn thay đổi chủ ý một người trong. Đồng Tiểu Nhu cười nói, ta mới lười hỏi, dù sao ngươi nhân quả cần chính ngươi tới còn. Ngươi bây giờ liền có thể sức lực trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Tương lai có người hối hận muốn khóc ngày hôm đó. Hơi dừng lại, lại nói, đúng rồi, điện thoại di động không tệ. Quay đầu để cho người cho Trần Tiểu Thư phát một bộ tới. Có thứ tốt, cũng không thể bên nặng bên nhẹ đi. Bên nặng bên nhẹ, Lý Trí khóc cười không thể. Mình thật giống như cùng Trần Nặc Ngôn, đại bang chủ Trần bây giờ. Không có quan hệ gì chứ. Ở trong nước. Chính ngươi nhiều chú ý thân thể. Không chuyện gì, ta liền cúp điện thoại trước. Đồng Tiểu Nhu nói, ừ, ngươi cũng vậy. Qua đoạn thời gian ta gặp qua Tokyo đi xem ngươi. Lý Trí gật đầu, có một số việc cũng phải cùng Đồng Tiểu Nhu trước mặt giải thích một chút. Dẫu sao người ta ở nước ngoài làm nhẫn nhục chịu khó, không đi qua người ta cho phép. Lý Trí bên này liền đem công ty cá viên vui vẻ giao cho Tô Phỉ Nhi phụ trách. Không quá dễ giải thích một chút chung quy là không nói được. Được, Đồng Tiểu Nhu cúp điện thoại, nằm trên ghế salon, đồng thời khẽ thở dài. Nàng thật ra thì rất muốn trở về nước, rất muốn cùng ở nơi này chàng trai trẻ bên người, xem hắn như thế nào gió nổi nước lên, chỉ điểm giang sơn, nhưng là biết bây giờ vẫn không thể. Không đến lúc đó, có Lý Chí giúp đỡ, công ty cá viên vui vẻ tại Nhật Bản phát triển tốc độ đặc biệt nhanh mạnh. Qua năm nay, nàng chuẩn bị tiến quân Hàn Quốc thị trường, mặc dù chỉ là chuẩn bị, nhưng là đã có kế hoạch sơ bộ liên quan tới Lý Chí ở trong nước. Lý Chí tạo xe hơi, tạo điện thoại di động, chơi công nghệ cao, Đồng Tiểu Nhu đều biết, nhưng cũng rõ ràng, tạm thời mà nói, Lý Chí làm những chuyện kia đều cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng phải làm chẳng qua là quản mình sạp này sự việc. Tiểu thư Đồng, Lý Chí sau khi cúp điện thoại, Vương Thiến Thiến nhẹ giọng hỏi. Lý Chí gật đầu cười nói, ừ, quay đầu ngươi hỏi một chút Vương Nhị Hồ, vẫn còn cho ai gửi qua bưu điện liền, lễ vật. Nếu không sẽ để cho nàng tự lên tên chữ, nếu không sẽ để cho nàng trước thời hạn thông báo ta một tiếng. Cái này làm ta ứng phó không kịp. Vương Thiến Thiến mỉm cười gật đầu. Tốt, Thiết Tháp theo ở phía sau. Một đường yên lặng, nói cái gì cũng không lên tiếng. Chỉ cần Lý Chí không chủ động hỏi hắn, hắn hãy cùng cái người ẩn hình vậy, cố gắng làm xong mình mới là lớn nhất giá trị. Một điểm này ở Thiết Tháp trên mình biểu hiện tốt vô cùng. Trước khi tới, Lý Chí cũng đã cho Qua Nhã gọi điện thoại. Lần trước Lý Chí cùng Vương Thiến Thiến tới là lén lén lút lút tới. Người ta tiến sĩ Qua Nhã căn bản không muốn gặp bọn họ. Lý Chí là thi triển Mỹ Nam kế, sau đó mới lấy được đối phương phương lòng. Mà bây giờ sao? Tâm hồn thiếu nữ cũng lấy. Vậy dĩ nhiên là lớn ra. Lý Chí tới, nàng dám không tới tự mình tiếp. Tiến sĩ Qua Nhã, nơi này, Vương Thiến Thiến liếc mắt liền thấy được ở sân bay lối ra chờ Qua Nhã. Quơ quơ tay, chào hỏi một tiếng, đi theo Lý Chí bên người, mỉm cười đi tới. Vương tiểu thư, ngươi khỏe? Qua Nhã là mình tới, cùng Vương Thiến Thiến lên tiếng chào hỏi, hướng về phía Lý Chí sau lưng Thiết Tháp gật đầu một cái. Sau đó mới hướng Lý Chí nhìn tới, cười một cái nói, trên đường cực khổ, lên xe đi. Đi nơi nào? Lý Chí đi tới Qua Nhã bên người, ôm lấy eo thon của nàng, cười mỉa hỏi. Tiến sĩ Qua Nhã mặt đỏ lên một cái, có chút ngại quá, chung quanh người đến người đi, mặc dù không thấy có người sẽ biết nàng có thể như thế trước mặt mọi người ôm ấp, cũng tóm lại không phải rất tốt không phải. Nhẹ nhàng vùng vẫy ra, thấp giọng nói, đi trước khách sạn đi. Ta đã giúp các người dự định xong gian phòng. Được, Lý Chí cười, cũng không có buông nàng ra. Quay đầu nhìn về Thiết Tháp nháy mắt, cười nói, ngươi lái xe. Thiết Tháp đáp ứng, sau đó mở cửa xe ngồi vào trong buồng lái. Hắn vốn chính là Lý Chí tài xế. Tiến sĩ Qua Nhã mở ra một chiếc SUV, bất quá chỉ có 4 người, hoàn toàn thả hạ. Vương Thiến Thiến cũng rất tự giác ngồi vào chỗ kế bên tài xế, không lưu ở phía sau quấy rầy hai người. Đi khách sạn trên đường, Lý Chí dựa vào ở Qua Nhã trong ngực, hưởng thụ đại tiến sĩ giữ vai phục vụ, cười hỏi, thuốc mới thí nghiệm như thế nào, có thuận lợi hay không? Qua Nhã gật đầu nói, rất thuận lợi, đã thông qua thí nghiệm. Chỉ còn lại cuối cùng đồng thời thực nghiệm lâm sàng, đã coi như là vượt qua nguy cấp nhất thời khắc. Không sai, thuốc gen đối với ngươi thay đổi lớn sao? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Qua Nhã suy nghĩ một chút nói, làm sao hình dung đâu, có thể nói nó để cho ta óc ý nghĩ càng rộng rãi, rõ ràng hơn, đối với ta nghiên cứu lên đặc biệt có trợ giúp. Hơn nữa cho đến bây giờ ta cũng không có phát hiện bất kỳ tác dụng phụ. Lý Chí nhớ tới cái gì, tò mò hỏi, vậy ngực ngươi có không có biến lớn. Quả Nhã sững sốt một chút, trên mặt mất tự nhiên đỏ hà, hơi do dự liền sẽ, gật đầu nói, thật giống như, có như vậy một chút trở nên lớn xu hướng. Hơn nữa da phương diện cũng biến thành tốt hơn. Thuốc gen có thể khiến cho ngực trở nên lớn. Còn liên bang Nga tiểu thiên hậu Duiguchi nói ra, không nghĩ tới ở tiến sĩ Qua Nhã trên mình cũng có thể hiện. Như vậy xem ra, phương diện này thật đúng là có, ngực to, hiệu quả rồi. Yếu ức hình, thuốc gen ở điểm này có lẽ còn không phải là quá rõ ràng. Nhưng là nếu như đổi thành sơ cấp thuốc gen, cao cấp thuốc gen đâu? Có thể hay không đem các nàng mỗi một người đều biến thành ngực lớn em gái? Anh trụ tử giúp lý trí lấy được một máy gen tinh luyện cơ hội. Cái này đến tiết kiệm lý trí rất nhiều sự việc. Có gen tinh luyện cơ hội, lý trí liền có thể làm một cái mô hình nhỏ công xưởng. Đặc biệt tới chế tạo yếu ớt hình thuốc gen. Mặc dù không nhất định có thể làm được sản xuất nhiều, có thể nhỏ sản xuất lượng lớn, hẳn vẫn là có vấn đề. Yếu ớt hình thuốc gen hiệu quả hẳn tương đương ổn định. Điểm này ở tiến sĩ Qua Nhã cùng Hạc Mỹ Vũ Duiguchi trên mình đều được chứng thật. Bây giờ ngươi nhà kia công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật trị giá bao nhiêu tiền? Lý Trí hỏi. Tiến sĩ Qua Nhã sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Lý Trí sẽ hỏi cái vấn đề này. Sau khi suy tính nói, đại khái trị giá 1 tỷ chừng đi. Phần lớn cổ phần đều ở đây bên trong tay ngươi. Không sai chứ? Lý Trí cười nói. Qua Nhã không hiểu Lý Trí là ý gì. Gật đầu nói, ta trong tay có công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật 45% cổ phần. Ngươi lên lần vậy một cái 100 triệu. Đổi được cửu tinh sinh vật là 20% cổ phần. Những thứ khác 35% cổ phần. Phân tán ở những thứ khác người đầu tư hoặc là công ty đầu tư trong tay. Lý Trí nhìn Qua Nhã, thu hồi nụ cười tới. Nghiêm mặt nói, nếu như ta muốn toàn tư thu mua công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật, ngươi sẽ không đồng ý. Qua Nhã nhíu mày một cái, nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Lý Trí nói, ta cần một nhà sinh vật chế thuốc công ty. Vừa vặn công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật căn cơ không tệ. Hơn nữa ta cần ngươi người này. Công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật là ngươi một tay khai sáng. Mua lại không quá thích hợp. Ngươi muốn làm gì? Qua Nhã tò mò hỏi. Đối với tập đoàn băng hồn sự việc, nàng cũng có nghe thấy. Biết mình cái này chàng trai trẻ trong tay, hiện đang nắm giữ rất nhiều bó lớn vốn không địa phương đi hoa. Hơn nữa hắn có thể lấy ra thuốc gen như vậy đổ đi ra. Tay kia bên trong khẳng định còn nắm giữ những thứ khác đặc thù kỹ thuật. Làm gì? Lý Trí suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Làm gì còn chưa nghĩ ra, nhưng là ta biết mình cần gì. Một nhà mạnh mẽ ủng có kỹ thuật nội tình sinh vật chế thuốc công ty. Thu mua công ty chế thuốc cửu tinh sau này, ta bước kế tiếp phải làm sự việc chính là phát triển lớn mạnh nó. Phương hướng đâu? Là sinh vật kỹ thuật, vẫn là gen kỹ thuật, hoặc là chế thuốc phương diện nghiên cứu? Tiến sĩ Qua Nhã nhìn Lý Trí hỏi. Đều phải làm. Lý Trí cười nói, trừ những thứ này ra trở ra, còn cần nghiên cứu một ít, tạm thời là số 0 khu vực. Tạm thời là số 0 khu vực. Loài người chưa có tiếp xúc qua đồ. Tiến sĩ Qua Nhã tò mò hỏi. Lý Trí gật đầu một cái nói. Có thể như thế nói. Nếu như công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật ngươi không muốn bán mà nói, vậy ta chỉ có thể quay lại cầu thứ hai, thu mua một nhà khác sinh vật chế thuốc công ty. Nhưng là ngươi người này, nhất định phải cùng tới. Tiến sĩ Qua Nhã cười nói. Bán, tại sao không bán đâu? Người ta cũng cùng đi. Giữ lại một công ty còn có ích lợi gì? Hơi do dự một chút, lại nói, bất quá những cái kia người đầu tư có thể không thấy được giống như ta như thế dễ dàng liền nhà. Bọn họ là một đám cá ăn thịt người, nhìn thấy máu tanh, kia sợ sẽ là chết, cũng biết cắn một cái. Điểm này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ ngoan ngoãn để cho bọn họ nhà. Chỉ cần ngươi đồng ý, công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật chính là của ta. Vương Thiến Thiến quay đầu thu mua công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật còn lại cổ phần sự việc. Ngươi tới phụ trách, ta chỉ có một yêu cầu. Tốc không làm được, có thể nhờ giúp đỡ một chút chúng ta đồng bạn hợp tác. Có vấn đề sao? Câu nói kế tiếp là Lý Chí hướng về phía ngồi kế bên người lái ngồi Vương Thiến Thiến nói. Không có, Vương Thiến Thiến rất sung sướng gật đầu đáp ứng. Nàng rất rõ ràng, đây đối với nàng là một loại khảo nghiệm, đồng dạng cũng là ông chủ đối với mình lịch luyện. Rất tốt, Lý Chí gật đầu cười, quay đầu nhìn tiến sĩ qua nhã lại nói. Ngươi sau này sẽ là công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật ghế thủ lãnh chấp hành quan. Phụ trách công ty chế thuốc cửu tinh toàn diện nghiên cứu. Công ty cái đầu tiên khóa đề sẽ là chữa trị khối u phương diện nghiên cứu. Thuốc men, qua nhã nhíu mày lại hỏi. Lý Chí gật đầu, bình thản nói. Đúng, thuốc men, có nắm chắc không? Qua nhã nhẹ giọng hỏi. Lý Chí lắc đầu. Lại cười lên nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Nếu như thành công, ngươi cùng công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật cũng sẽ bị tái nhập sử sách. Ngươi rất to gan, tiến sĩ qua nhã thở dài, nhẹ giọng nói, Lý Chí nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, ta người này gần đây đều rất lớn gan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.